Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 598 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập truyện tiếp theo của tập truyện ngày hôm trước. Như Duy đã kể ở cái phần truyện đầu tiên, thì sau khi mà hai chị em của cái người đàn bà tên là Phượng, cái bà này nhà bả đâu với Cà Mau Bạc Liêu dưới đó, còn cái chỗ cụ thể là mình chưa biết ở đâu, nhưng mà bả mới kể lại toàn bộ cái câu chuyện quá khứ từ cái đời mà gia tiên trong nhà bả là đời ông Cố ông Sơ gì của bả, cái thời mà người ta còn sống bên Trung Quốc, tại vì gia đình bả là cái người gốc Hoa, người gốc Quảng Đông bên Trung Quốc ở bển á, rồi di cư tới cái chỗ này. Đó là cái lý do tại sao mà ngày hôm nay thằng em trai của bả là cái ông tên Hải á, bây giờ nằm giặt dựa như vậy đó nè. Kể ra từ từ nhưng cái câu chuyện nó dài quá đi. Thì bả đang kể tới cái khúc đó là sau khi mà ông cố của bả đó, cái người ông cố này nè, ổng mới có một cái duyên tình cờ biết được một cái ông thầy Pháp hồi xưa bên Trung Quốc. Ông đó tên là ông Phong. Cái họ của ổng là họ Hồ. Nếu như mình dịch qua cái tiếng Việt á là kêu là Hồ Phong nha. Cái ông Hồ Phong này nè mới dẫn dắt cho ông cố đi vô trong một cái gia đình. Mà cái gia đình đó là cái gia đình họ Ngô. Nhà họ Ngô thì kêu là Ngô gia, chứ không phải là cái tiệm bán hồng trà ở Việt Nam đợi bây giờ đâu. Bởi vì đừng có hỏi tôi là Ngô gia có phải bán hồng trà không. Bớt tào lao đi. Hồi đầu cứ nghĩ là mình được nhờ, rồi mình kiếm tiền về lo cho ba má mình thôi. Nhưng đâu có nghĩ rằng sau cái lần đó thì mình còn phải làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Có thể bản thân mình sẽ phải cưới cái con nhỏ đó, là cái xác chết đang nằm ở dưới cái mã mà đã được kéo lên rồi. Chính tay ông cố là cái người ôm cái cô này đem về nhà chứ ai. Cái cô này họ Ngô tên là Tú Linh, mà cổ không phải là con ruột của cái nhà họ Ngô này. Cổ chỉ là một cái đứa con nuôi thôi, được cái bà mẹ ruột của cổ á tới đây bán cho cái nhà này để mà cấn nợ. Nhưng mà người ta ác quá, người ta biết con nhỏ này có một cái mạng là cái mạng chí âm, cụ thể là cái mạng âm dương vượng á. Bởi vậy để cho nuôi cho tới 20 tuổi thì giết con nhỏ này chết. Không có giết trực tiếp mà hãm hiếp con nhỏ này cho tới khi mà nó mang bầu, nó sanh nở không nổi, nó tự động nó chết. Móc đứa con ra rồi yếm, nhưng yếm không nổi tại vì cái con nhỏ này nó quá là mạnh, nó quậy dữ dằn dữ lắm. Tại vì người ta chưa chồng mà người ta có chữa, bây giờ người ta chết đau chết đớn như vậy. Trong khi cái chữa đó là chữa của hai cha con của cái nhà này một lượt luôn. Cũng kêu thầy này thầy kia qua nhưng mà làm không lợi. Và cái người có cái biểu hiện mà giống như bị ma bị tà đang nhập trong mình chính là cái người con trai của cái ông chủ nhà đó. Vậy thì cái đứa con trong bụng của cái cô Linh này nè là cái thằng con trai đó đó. Cho nên là cứ bị người ta dịa giật hoài. Người ta về nó hiện ra trong buồng đang ngủ luôn vậy đó. Rồi kêu cái ông thầy mà hồi đó yếm đó, kêu về bây giờ yếm lại con nhỏ này coi như ổng làm không được. Cho tới khi mà cái thằng con trai này nó chết. Chết xong rồi, tới nhỏ con gái lớn cũng bị khùng luôn. Bởi vậy mới tới tai của cái ông thầy Hồ Phong này nè. Và đỉnh điểm, cái khi mà ổng nghe cái tin là con nhỏ con gái lớn trong cái nhà nó bị khùng, ổng qua ổng chữa giùm đó, thì ổng cũng biết cái câu chuyện này luôn. Sau khi biết ra cái câu chuyện đó đó, ổng tính là ra cái mã đào xác cô này lên để mà coi thử. Nhưng khi mà ra ngoài thì ổng mới bị khựng cái giò của ổng lợi, là tại vì ổng mới nghe cái tiếng nói của người ta trong cái lỗ tai của ổng. Máu chốt là cái cô này cổ nói tao đang nằm ở dưới này nè, bây giờ tao chấp nhận luôn, tao chấp nhận là sẽ đào cái xác của tao lên, nhưng với một điều kiện, phải đưa cái xác của con nhỏ đó cho tao, là cái con nhỏ con gái lớn của cái nhà này á. Cổ muốn lấy cái xác nhỏ đó, không phải là muốn giết con nhỏ nó chết nha, nhưng mà cái cô này muốn nhập hồn vô cái xác của cái cô gái đó. Ổng nghe cái cô này nói bên cái lỗ tai tới đó là ổng nổi da gà, ổng giật giật liền. Bởi vậy là ổng bỏ, ổng quay trở ra cái nhà đó, chứ ổng không có ở ngoài cái phần mộ này nữa. Lúc này là chưa có đào cái mã lên nha. Ổng mới vô, ổng mới ngồi lại nói chuyện với cái gia đình nhà họ Ngô đó đó. Cái ông chủ nhà nói cho ổng biết bây giờ á, cái chuyện mà đào con nhỏ này lên, kiếm một cái người đàn ông cho nó làm vợ người ta, cho người ta đem nó về, nó nhập họ vô nhà của người ta thì được. Nhưng cái quan trọng á, cái vong hồn con nhỏ này nè, nó đang muốn chiếm cái xác của nhỏ con gái lớn của ông, là cái con nhỏ mà đang khùng khùng hồi nãy giờ đó. Nó muốn lấy xác nhỏ đó, nhưng mà không phải giết con nhỏ đó chết, chỉ là muốn nhập vô thôi, đẩy cái hồn con nhỏ đó ra. Bây giờ thì ở nhà tính đi ha, cứ chọn lựa. Nếu như mà làm cái hình thức đó, mà một khi đã kéo cái xác con nhỏ này lên đó, thì chắc chắn luôn, cái con nhỏ này nè, nó sống còn không bằng chết. Tại vì bây giờ cái mình của nó đang bị quỷ nhập vô. Còn nếu như mình không đồng ý, mình làm, mình trấn cái xác con nhỏ này lại, rồi mình không cho nó nhập vô con nhỏ con gái lớn này, thì có thể trong nhà này, trong cái dòng họ này, sẽ có người chết, tiêu tán hết. Nó có nói rõ ràng mà. Bởi vậy sau khi mà tao nói như vậy cho cái nhà đó, nói xong, tao đi về, để cho ở nhà người ta tự bàn tính với nhau. Mới có qua lọt tới cái ngày thứ tư thôi, thì bắt đầu bên nhà đó qua kiếm tao. Tao nói với mày, khi mà tao qua, tao thấy cái nhà máu không à. Nhìn lại mình mấy của con nhỏ con gái lớn á, nó tự lấy dao, lấy mát, rồi nó lấy chén, lấy bát, nó đập lên đầu của này nè. Thiếu điều nó muốn nhai ba cái miễn sành, miễn chai, miễn sứ vậy đó. Mày coi có còn cái gì là cái thể xác không? Bình thường nó chỉ khùng lên, nó không ăn, không uống, la làng, tao không nói. Nhưng bây giờ nó thiếu điều nó muốn tự giết nó chết luôn rồi đó. Nó bóp cổ cho nó trào máu ra, rồi nó cào cấu vô da, vô thịt của nó, mà nó la làng, nó nằm vậy nè. Mày thấy chịu đời gì nổi không? Tao mới hỏi sao vậy? Thì cái ông chủ nhà, thằng cha của nó đó, ổng mới nói là bây giờ á, sau khi mà ông thầy qua đây nói chuyện xong, thì ở nhà nói chung là cũng suy đi tính lợi nhiều dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng không có muốn giao cái xác con nhỏ gái lớn tôi cho cái con quỷ đó. Tại dầu sao đây cũng con ruột tôi, mà con nhỏ nó đâu phải con ruột tôi đâu. Con nhỏ mà tên Ngô Tú Linh, cái con nhỏ chết với cái mã đó, không làm gì được, tôi không giao xác con tôi được. Thì chính vì cái chỗ mà ổng không muốn giao cái xác, ổng mới đi ra ngoài cái mã ổng yếm người ta. Hồi đầu tao hỏi là ổng giấu nha, giấu. Nhưng mà cuối cùng tao ra, tao đi vòng vòng cái mã, tao thấy có cái dấu máu. Tao hỏi cái máu này máu gì vậy? Tới lúc đó thì ổng mới khai thiệt, mày biết không? Tao đã dặn rồi, đừng có động chạm gì lên tới cái mã của người ta hết. Đã người ta đã bị yếm rồi, đang kiếm cách gỡ cho người ta lên mà ổng đi hỏi đâu á. Ổng lấy chó mực á, ổng khứa cổ con chó, rồi ổng cho cái con chó nó trào máu lên trên cái mã luôn. Mày thấy ác đức sát nhân không? Bởi vì nói sao tao không gì tao quậy, mà trong khi con nhỏ này nó đã đi về được rồi, có nghĩa là cái trận yếm này đâu có yếm được nó đâu. Cái trận hồi trước á là cái trận mà ếm bằng cái xác đứa con nhỏ của nó rồi nhét vô miệng mới đẻ đó, thồn một họng gì nữa nè, nó đã ra được cái trận đó rồi. Thì mày nghĩ có cái máu chó có hề hấn gì với nó không? Bởi vì con nhỏ đó nó về nữa, nó về nó hành nhỏ gái lớn muốn chết luôn mày ơi. Bây giờ thở hơi lên không, tao sợ là không sống nổi đây nè. Tao qua tao làm, tao chửi quá trời chửi luôn. Tao nói có cái gì thì phải kêu tao chứ, làm cái gì mà giấu giếm tao, rồi lấy rồi yếm người ta, rồi sao mà gỡ được. Bây giờ nó đã rối rắm rồi, nó còn thêm rối nữa, làm sao gỡ ra. Bởi vậy đó là ổng với bà mới chịu, mới nói thôi bây giờ nó hành cái xác con nhỏ này quá, thôi bây giờ nếu như nó muốn mượn cái xác con nhỏ này để nó ở trong cái xác á, thôi cho mượn cái xác đỡ đi, coi nó làm cái gì. Chứ bây giờ mình không giao cái xác con nhỏ con gái lớn này cho nó, thì nó cũng về nó nhập vô, nó cũng tự hại chết à. Lúc này mình nên nắm rõ một điều, khi mà càng ra ngoài động chạm tới cái mã của cái cô Linh á, mình càng động chạm lên đó thì cái cô này càng về quậy. Chỉ là cổ quậy, cổ xui, cổ khiến cho cái xác nhỏ con gái lớn tự hành hạ thôi, chứ cổ chưa có nhập được vô cái xác của cái người con gái này. Tại vì nếu mà cổ đã nhập vô được thì thôi cổ lấy luôn cái xác đi chứ, mắc gì cổ quậy nữa chi. Rồi mắc gì cổ nhờ cái ông thầy này cho tôi nhập vô cái xác đâu chi. Không, cổ chưa nhập được vô cái xác, có thể là cổ chưa đủ cái năng lực đó, hoặc là do hai cái xác không cùng dòng máu với nhau, cổ không thể nào nhập được. Tại có phải chị em ruột đâu mà nhập. Bởi vậy phải cần nhờ tới cái ông thầy tên Phong này, ổng qua để mà coi ổng tính cái đường nào. Bây giờ là ở nhà chấp nhận cho nhập vô cái xác rồi đó, cho ở trú ngụ trong cái xác đó luôn đi. Đồng nghĩa một khi mà mình xác định cái chuyện đó, thì sau này mình nhìn cái hình hài nhỏ gái ruột của mình, nó là quỷ chứ không phải người nữa. Thì cái bữa đó tao qua tao làm bệnh cho nó đỡ vài tiếng rồi tao về, qua bữa sau tao qua tiếp thì tao mới gặp mày đó. Tao gặp mày đứng kéo xe ở đây, tao nhìn dò dẫy của mày, tao mới thấy mày là cái thằng mạng rất lớn. Mạng của mày rất lớn nghe, bởi vì tao nói mày á, cái ngừ của mày á, cái trọng lực của mày nó nặng lắm. Sẵn đó tao muốn kêu mày chở qua tới bển, coi coi mày dám làm hay không. Mà một khi mày dám ra tới cái mã đó, mày khiêng cái xác con nhỏ này lên, thì tao còn biết thêm, mày, mày là cái thằng vừa hạp mạng với nó, vừa có cái mạng lớn để gánh được cái chuyện này, mà mày còn là đồng nam nữa, mày chưa có qua cái người nữ nào hết trơn á, chưa ngủ với đàn bà, thì mày quá là hạp rồi. Trong khi tao với cái nhà nó đang kiếm, thành thử mới có cái câu chuyện ngày hôm nay tao ngồi tao nói với mày đây nè. Đó, đây là toàn bộ cái nội dung, cái lời kể của cái ông thầy tên là Hồ Phong. Ổng đang kể lại cho cái ông cố của cái bà Phượng này nghe. Lời kể này nó lại nằm trong cái lời kể của bà Phượng đang kể lại cho cậu Bảy nghe ở hiện tại năm 1989 tại Vĩnh Long nhà cậu Bảy. Hình dung được chưa? Có nghĩa là cái chuyện nó lồng ghép trong một cái câu chuyện. Khi mà cái ông thầy đó ông nói ra được như vậy, thì ông cố của bà Phượng á, ông mới giọt miệng hỏi vậy chứ ủa, cuối cùng ông có biết được á là cái dông của cái cô nữ quỷ đó đó, cái cô đó cổ muốn lấy cái xác của cái con nhỏ con gái ruột của cái ông chủ nhà này nè để làm cái gì không vậy? Thiệt sự là ông thầy đó ông không biết, ông cũng đâu có hỏi tới làm cái gì, chưa có đi ra ngoài mã ngoài mồ gì hết, chỉ là trị cho cái con nhỏ con gái lớn rồi nè. Nhưng mà do cái ông chủ nhà ông tạt máu chó lên mã người ta, bây giờ thì đứa nó muốn chết rồi, bởi vậy là phải làm cho nó tỉnh lại bớt đi, rồi mình tính cái chuyện mà cái cô gái tên là Ngô Tú Linh đó sao. Hiện tại bây giờ tao vẫn chưa biết mục đích của cái người con gái đó là gì, nhưng mà cái chuyện đầu tiên để cho cái cô này cổ không còn cái quán niệm nữa, không có còn dính dáng gì tới cái gia đình của cái ông bà chủ nhà đó nữa, chỉ còn một cách là phải kiếm một cái người nam tự nguyện lấy nó để cho nó mang một cái dòng họ khác. Đó là cái chuyện mình cần làm đầu tiên. Cái người thanh niên là ông cố này mới hỏi vậy chứ ủa, vậy chứ khi mà ếm con nhỏ đó, ếm để mà cho gia đình làm ăn được đó, vậy chứ cái nhà đó có giàu lên dữ không? Ông thầy nào nói là giàu lên nhiều hay không thì mình không biết, tại vì cái đó là cái chuyện thâm cung bí sử trong nhà người ta. Nhưng theo như cái ông chủ nhà ổng nói đó, thì nói chung là ổng làm ăn công chuyện buôn bán giải dốc của ổng thời điểm đó là nó có hưng thịnh, nó có phát triển, có nhiều người mua, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Tiền nó vô bao nhiêu là nó ra hết bấy nhiêu. Tại vì trong nhà bệnh, thằng con trai lớn của ổng bệnh nè, nhớ không? Nó là cái thằng bệnh đầu tiên, tại vì nó là cái người phải gánh chịu đầu tiên. Nó liên quan nhiều nhất, tại vì nó là cái người đã đèo, đã đú cô gái này để cho ra cái bầu mà. Cho nên là cái thằng này bị cái cô đó cổ diệt, cổ hành nó trước, cổ giật nó cho tới khi nào nó chết thì thôi. Sau đó tới nhỏ gái lớn, rồi tới ổng, tới bả. Nhưng mà ổng với bả nghe đâu là được cái ông thầy hồi trước, cái ông thầy mà yếm lần đầu tiên đó, ông đó ổng có làm cho ổng bả đeo cọng dây chuyền. Có thấy khi mà tao qua, tao có thấy ổng bả đeo mỗi người mỗi cọng dây chuyền, thì có thể là ổng với bả đỡ hơn hai đứa con của ổng, nhưng mà ổng với bả vẫn bị bệnh. Tao nói với mày á, một cái người mà đã rắp tâm, đã giết người ta, đã lấy cái mạng của người ta, bây giờ người ta thành quỷ, người ta muốn về, người ta trả cái quán đó, mày không chống lại được cái kiểu nào hết trơn, chỉ có chết thôi à. Bởi vì ổng với bả là sẽ chết từ từ đó, nhưng mà cái đứa mà chết đầu tiên là nhỏ gái lớn bả. Nếu như không chịu giao cái xác này cho nó, mình mà không chịu giao xác nó khùng hoài, mà giao xác thì nó lại trở thành người khác, là cái con quỷ đó đó. Nhưng mà kêu người ta bằng cái từ con quỷ thì nghe nó cũng nặng, cũng tội người ta. Tính ra là người ta bị hại, người ta bị giết, người ta chết mà. Chứ người ta đâu có phải mà tự nhiên người ta về người ta hại cái nhà này đâu. Cho nên cái đó là cái điều duy nhất khiến tao muốn giúp cái nhà này, mà giúp cái cô đó chứ không phải giúp cái vợ chồng này đâu. Nhưng mà tao nói thiệt, mình ơn tao thì làm không có đủ sức, cho nên là tao phải kiếm một cái người nào đó hợp với nó đó. Hồi nãy giờ tao kể cho mày nghe rồi, cứ nó đi. Khi mà làm cái đám cưới, cái minh hôn cho nó xong đó, thì tao mới có thể tiếp tay vô được. Chứ không có cái người đàn ông đó là không bao giờ làm được. Mà thôi đi, mày lấy nhiêu tiền đó được rồi mày về đi, để tao kiếm người khác. Lúc này là khi ông cố kể lại, ông cố có nói là ông thầy đó từ chối, không muốn để cho ông cố làm. Chắc có thể là ông nghĩ ông cố là cái người sợ, không có dám dấn thân, không có dám cưới một cái người đã chết mà thành quỷ như vậy. Tại vì mình còn một cái tương lai phía trước, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em mình ở nhà nữa, thì không thể nào mình lấy một cái người con gái là quỷ. Có khác nào bây giờ mình cũng thành ma, thành quỷ không? Gửi đâu lấy một hai bữa sau mình cũng chết thì sao? Mà cái thời điểm đó, đặc biệt là trong cái giai đoạn khó khăn này, thì ở bên Trung Quốc, kể cả ở Việt Nam, càng về xa xưa phía trước thì người ta càng tin vô những cái chuyện của những cái người thầy thốt ra. Tại vì thời điểm đó người ta chưa có những cái phương tiện gì hết, chỉ có những cái cách mà nói chuyện qua bùa, qua ngải, qua những cái phép như vậy thôi. Bởi vì ông thầy nói là ông cố tin răm rắp luôn, tin chứ tin cái câu chuyện này. Cho nên cuối cùng ông cố của cái bà Phượng á, ông mới nói thôi ông ấy để tôi cứ nó cho, tôi lấy cái cô này làm vợ, nhưng mà với một cái điều kiện là ông phải dạy bùa giải phép cho tôi. Tại tôi thấy là nhà ông có thờ nhiều quá. Đúng rồi, tại giờ nãy giờ ông rủ vô nhà mà ông chưa có nói cái gì về cái chuyện ông sẽ truyền nghề lại cho cái người nam này hết á. Nói cho khi mà ông cố ông mở miệng ông thốt ra như vậy thì cái ông thầy kia ông cũng chưng hửng quá hết hồn. Tại vì không bao giờ nghĩ cái thằng này sẽ chịu. Dưới phần ổng không có kêu, ổng không có ép cái thằng này cũng là có lý do của ổng. Mọi người nghĩ có đúng không? Tại vì cái nguyên tắc của cái lễ minh hôn trong cái câu chuyện này là minh hôn tự nguyện. Cái người nam đó phải tự nguyện lợi cưới cái xác của nhỏ gái đã chết đây nè. Chứ bây giờ mình mở miệng ra mình nói ê, thôi mày cứ nhỏ này làm vợ đi, thì đâu còn tự nguyện nữa đâu. Cái này đang là ép, đang là gợi mở, đang là ngỏ ý cho cưới vợ mà. Đằng này im im nãy giờ cuối cùng nó tự miệng nó nói ra thôi để tôi cưới nó cho. Đó, đã thỏa mãn cái điều kiện đầu tiên rồi. Điều kiện cần đã có, bây giờ còn điều kiện đủ nữa thôi. Nhưng mà ông cũng có nói trước, ông nói làm cái này thì nó cũng hơi khó, nó cũng hơi thiệt thòi cho mày. Tại vì đáng lẽ ra cái số của mày phải cưới người sống, nhưng đằng này mày làm trái với luật trời, mày cưới người chết thì chắc chắn rồi mày sẽ phạm cái luật đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái người của mày rất là dễ bị bệnh, có thể là mày chết sớm luôn. Tại vì mày đã cứu một cái phần âm, mày giao hết nữa cái đoạn đời còn lại của mày cho một cái người đã chết mà người ta thành quỷ nữa. Sợ đây liên lụy tới gia đình dòng họ mày nữa đó nghe. Nhưng mà tao nói mày nghe, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Một khi mày có cái tâm tốt, hồi đó tới giờ cho tới sau này mày không muốn hại ai, mày sống thiệt là thiện lương, mày sống thiệt là đẹp cho tao, thì có thể cái tâm lành của mày á độ hóa được cái cô gái này luôn. Mày tin tao cái chuyện đó không? Không cần đi chùa đi miễu gì hết á. Và một cái điều quan trọng là cái ông đó ông nói luôn, mày đừng có lo cái chuyện mà tao không có dạy bùa giải phép cho mày. Cái chuyện này thế nào tao cũng dạy mày thôi. Thí dụ mày không cưới con nhỏ đó, tao cũng sẽ dạy cho mày. Tại vì tao có một cái duyên với mày, tao mới gặp được mày. Nhưng mà nếu mày nói như vậy thì thôi, làm cái chuyện lo bên cái nhà nó trước đi, rồi cái vụ tao với mày tính sao. Mày ôm cái tiền mà nó trả cho mày đó, mày đem gì mà cho ba má mày đi. Rồi mày về mày nói với ổng với bả luôn nha. Mày nói ba má ơi, con tự nguyện, con thương cái người này nè ba má, mà con muốn cưới người ta về làm vợ. Và phải nói rõ ràng cho người ta biết luôn là cái cô gái này đã chết. Bây giờ con muốn làm một cái đám cưới chỉ có chú rể thôi, chứ cô dâu thì đã chết rồi. Bây giờ cô dâu được đào từ cái mã lên đó, mà cô dâu đó giờ thành quỷ rồi nghe ba má. Mày nói với ba má mày ở nhà như vậy đó, nếu như ổng với bả chịu thì mới làm cái đám cưới này được. Tại vì một khi mà cưới thì mình phải cần trình cái người cô dâu này cho gia đình dòng họ bên mày, cho bên chồng người ta biết mặt. Mà ba với má mày cái tâm không muốn thì làm sao được. Cái đó cũng là cái chuyện khó. Ngày mày về mày nói với ổng bả đi, phải nói thiệt chứ cái chuyện này không có dụ người ta được. Còn riêng cái ông thầy thì sau khi ông nói xong, ổng sẽ tiếp tục qua bên cái nhà đó để mà ổng gỡ cái yếm ra cái đã. Gỡ là gỡ cái gì? Gỡ ba cái máu chó của cái ông chủ nhà đã đổ lên cái mã của người ta đó. Rồi mới làm từ từ gỡ từng cái ra. Đợi thằng này về nói với ba má nó rồi mình tính tiếp. Riêng ông cố ổng về ổng nói với ba má của ổng, làm sao người ta chịu? Trời đất ơi, cái văn hóa của người Á Đông mình mà, thậm chí người phương Tây luôn, có ai mà chấp nhận nổi cái cảnh tượng mà thằng con mình nó dĩa nó và nó muốn cứu một cái xác chết. Mày biết khùng hả mày? Nhưng mà cũng òn ỉ nguyên một đêm một ngày. Cũng nói, tại vì kể hết trơn toàn bộ cái câu chuyện ra như vậy, rồi gán ghép với lại cái ý muốn của mình. Là mình muốn được học bùa, học phép từ cái ông này nè, để mà mình giúp đỡ lợi cho người ta. Tại vì thời điểm đó thấy người dân á, ở cái xứ đó người ta khổ quá. Nói chung thì nhìn chung ai cũng khổ hết. Nhưng mà có những người, người ta lên rừng, người ta đốn củi, bị cọp, bị beo, bị rắn, bị rít nó cắn chết nè. Rồi bị ma tà người ta giật chết, nhiều dữ lắm. Thời điểm đó rất là nhiều ma tà, quỷ dữ dữ không à. Cho nên là cái anh này anh đã nuôi một cái chí, mình muốn có một cái năng lực gì đó trong tay, để mà nếu như người ta cần thì mình giúp đỡ, mình can thiệp liền. Chớ cái đời bây giờ, cái thời điểm hiện tại, lúc đó là cái thế lực tâm linh mạnh lắm, mạnh hơn cái thế lực mà cái người đang sống bình thường. Bà với má nghe vậy làm sao cho được. Nhưng mà mưa dầm thì thấm đất, cho nên đó là ổng với bả cũng suy đi tính lợi. Ổng nói là con của mình hồi đó giờ nó cũng không có quậy quạng gì, nó cũng chí thú mận ăn kiếm tiền. Hồi đó giờ nó thiệt nó cũng đâu có để ý tới ai, tại vì nghèo quá mình không có dám nghĩ tới cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó lại nảy ra cái ý định như vậy thì chắc là cũng phải có một cái lý do. Thôi thì mình cứ ủng hộ nó đi. Đó thì có thể là cái suy nghĩ của ổng với bả là như vậy. Cho nên ổng với bả mới gật đầu. Sau khi gật đầu xong thì mới chạy qua nói với cái ông thầy đó. Đợi ổng làm, ổng gỡ bên cái nhà bên kia xong là bắt đầu làm cái đám cưới đó. Nhưng trước khi làm đám cưới là phải qua bên nhà người ta gặp mặt, giáp lời, giảm ngõ, nói chuyện. Thì cũng y như là một cái đám cưới bình thường từ xưa tới giờ vậy thôi. Lần đầu tiên, ông cố mới được cái ông thầy này dẫn vô tới trong cái nhà mà cái nhà chánh á. Ngồi trên đó, ngồi cái bàn giữa vậy nè, để mà xui gia người ta nói chuyện đó. Mà bên đó là không có cái vụ bàn dài như bên Việt Nam mình. Hồi xưa đa số bàn tròn không à. Đãi khách là ngồi cái bàn tròn mấy cái nhà giàu giàu vậy nè. Ngồi xuống dưới đó nói chuyện. Thì ông cố mới thấy là cái người con gái lớn bước ra. Cái con gái lớn đó, lúc này là không còn bị khùng hay là bị lên cơn tăng động gì hết. Tại vì cổ có hồi, có cơn. Cái người mà bị yếu ống vía, bị ma dựa mà. Thì nó có cái thời điểm chứ, đâu phải lúc nào cô ma nhập. Với lại là có cái sự can thiệp của cái ông thầy này rồi. Đi ra nói chuyện. Thì cái cô đó, cổ cũng nói thẳng luôn. Cổ mới nói tôi biết là chị tôi chết rồi. Với lại là chị tôi cũng muốn lấy cái xác của tôi. Thôi tôi để cái xác của tôi cho chị tôi luôn. Không có gì hết á, tại vì tôi biết gia đình tôi á, cha mẹ tôi mang tội với chị nhiều lắm. Cho nên thôi chị muốn cái gì tôi chiều cái đó. Vậy thì là cái cô này cũng chấp thuận luôn. Muốn giao cái xác mình cho cái người con gái thành quỷ đó. Mà ông cố không kể lại á. Ông nói là cái cô này nhìn hiền lắm. Không có phải mà hung dữ đánh đập y như là cái lời kể của người ta nói là ừ nhỏ này á, không phải con ruột. Thì thành thử là bị cái con nhỏ con gái lớn trong nhà đánh. Không phải, nhỏ đâu đánh đập gì đâu. Thấy mặt hiền khô mà đẹp nữa chứ. Hỏi tên thì cái cô này cổ nói là cổ tên Sương, Ngô Tú Sương. Nếu như dịch ra tiếng Việt cũng giống như cái bữa tiệc trà để mà đàn trai với đàn gái lần đầu tiên gặp mặt nhau ở Việt Nam mình vậy thôi. Cũng có cái ông già nhất trong cái xã, cái xóm này, gọi là kiểu cái ông trưởng tộc đó. Rồi ông mới đứng, ông mới phân tách, ông nói rồi bây giờ chịu chưa. Cái đám cưới này thì nó hơi kỳ, nó hơi ngộ chút là cô dâu chết rồi. Ai cũng biết chuyện này hết. Nhưng mà chỉ có trong nhà thôi, chứ không có khách khứa gì ráo á. Ngồi nói qua nói lại vậy. Cho tới khi mà cái lượt ông cố phát biểu á, thì ông mới nói vậy nè. Nói thiệt ra là không biết tại sao tự nhiên tôi lại muốn tôi cưới một cái người mà đã chết rồi. Tôi biết chứ. Thì nói thẳng ra nghĩ đơn giản thôi, chắc có lẽ do tôi ham tiền. Tôi muốn tôi có tiền thiệt nhiều để mà tôi về tôi cho ba má tôi vậy thôi. Chứ không có gì hết á, tại tôi cũng chưa biết mặt mũi người ta mà người ta chết rồi tôi thương cái gì. Nhưng mà tôi cũng sợ rồi, tôi cứu cái cô này nhiều khi cổ thành quỷ, cổ giết tôi, cổ bắt xác tôi không chừng. Thì cho nên là tôi muốn nói với cái gia đình của chủ nhà ở đây nè. Bây giờ nếu như mà muốn tôi cứu cái cô này á, mà rủi ro tôi có chết á, thì cho ba má tôi thêm mới tiền được không? Để cho ba má tôi, thí dụ không còn tôi nữa, không ai lo lắng thì cũng còn tiền mà sinh sống. Chứ thời buổi giờ sinh sống bằng cái gì? Nó thiệt ra ba cái chuyện này cũng là chuyện nhỏ đó cho người ta thôi. Mày sợ cái gì chứ? Nó không giết mày đâu mày ơi. Nó cũng chỉ là cái xác chết thôi chứ giết gì mày có làm gì nữa đâu. Ý là người ta nói như vậy. Nhưng mà phía bên kia cũng sợ cái người ông cố rồi nè. Sợ ông bẻ kèo. Sợ rồi đang làm lễ rồi ổng sợ quá, ổng quýu rồi ổng bỏ chạy rồi hư bột hư đường của người ta. Tới lúc đó là chết nữa. Cho nên thì người ta mới bắt ổng ký một cái tờ. Bây giờ kêu là hợp đồng chứ hồi xưa kêu là cái khế ước vậy đó. Cũng ký táo đàng hoàng, có ngữ trên ta chứng giám mà ta coi. Bây giờ là tôi hứa là tôi sẽ cứu cái xác này nè. Cái xác này là con của cái nhà này. Nếu như mà tôi bẻ chĩa, tôi đang cứu mà tôi bỏ chạy, tôi không cứu người ta, tôi không mang cái xác người ta về nhà, về đất của tôi chôn á, thì coi như tới lúc đó là cho xã, cho làng đó, cho lính được tới bắt tôi đi. Đó miễn sao tôi giao kèo sau đó thì làm y như vậy. Nếu như tôi bẻ chĩa là bẻ kèo á, bắt ký tên tôi đàng hoàng chứ bộ. Thì lúc đó mình cũng ký luôn. Tại vì chẳng qua mình cũng muốn có thêm tiền. Lỡ gọi tới đây không lẽ không ký. Ký như vậy mới làm cái đám cưới đó. thì bắt đầu á là nói qua nói lại bên đây kiểu cũng không tin tưởng mình, cho nên là ba má của ông cố lúc đó là cũng không muốn cứ rồi, nhưng mà lỡ rồi chứ sao. Về nhà là chuẩn bị nhà cửa hết, cũng dọn dẹp này nọ, là bên đây người ta cũng bắt đầu làm cái đám cưới y như bình thường thôi. Chỉ có điều là gì nè, cái hòm, cái xác của cái người con gái tên Ngô Tú Linh á thì đã được kéo lên rồi, kéo lên bữa trước rồi đó. Cái hòm đã trong nhà và cái xác của cô Linh này cũng còn trong nhà kìa. Bữa nay qua ngồi nói chuyện với cái xác cổ còn trong nhà á chồng á, là tới bữa đám cưới sẽ để cái xác ngay tại giữa nhà luôn và làm đám cưới ban đêm. Cái người chú rể cũng mặc cái đồ của chú rể vậy là nghe đỏ ao vậy đó, mặc vô. Thì cái ông thầy đó ông nói á, cái đêm nay nè thì mày cũng phải tự mày bái phía bên nhà của mày trước, là bái bên nhà trai á, bái cho ông bà tổ tiên biết là bữa nay có con dâu, rồi bắt đầu mới qua đây rước dâu làm lễ bên này, rồi rước cô dâu về luôn. Bữa nay là vừa rước cái hồn mà vừa rước cái xác luôn. Thì cái khi mà đứng ở đây bái lễ đó là sẽ có cái người đứng nói chuyện. Có coi phim Trung Quốc không? Thì cái khúc mà có cái người mà nói phu thê giao bái rồi đó, thì cái người đó trong cái đám cưới đêm nay, người ta sẽ cầm một cái con gà mái, hoặc là mình sẽ đứng mình lại ông bà gia tiên với lại cái xác của cái cô dâu đã chết ở dưới cái hòm. Nghe thì cũng ớn, mà mình cũng chưa có biết là cái hòm đứng vậy nó lại cái kiểu gì. Thì ông cố cũng qua bên phía nhà mình, cũng đốt nhang lên bàn thờ ông bà đồ này nọ đó, thông báo vậy thôi chứ cũng không có làm đám cưới lớn gì hết. Nghèo gần chết làm gì, sao đó mới qua rước. Cho tới khi mà qua đây rước dâu đó, mình đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Mình rước dâu đó nha, thì mới thấy là cái hòm còn đó, cái xác của cái cô Tú Linh vẫn còn nằm ở trong. Nhưng mà ở ngay tại trước cái bàn thờ là có một cái người cô dâu ngồi sẵn ở đó rồi kìa. Cổ cũng trùm cái đầu của cổ lại luôn. Mà cái cô này á, theo như lời của ông thầy nói là cái cô con gái lớn á, là cái cô Ngô Tú Sương đó, cái cô Sương đó, bây giờ không còn là nó nữa nghe. Mày cứ bái lễ làm sao người ta nói sao mày bái y chang vậy, rồi tới khi mà kêu cái kiệu mà khiêng đi về bên đàn trai đó, mày cứ đi với người ta. Cái kiệu là nó dựng sẵn đằng trước ngõ, là có một cái chiếc xe ngựa đó, người ta khiêng ở đằng sau, chứ không phải như trong phim mà khiêng có người đứng khiêng, không có, xe ngựa nó kéo vô đó bái. Thì mình thấy là cái cô này nha, cái hành động của cổ đó là tay chân của cổ cứng ngắc à, làm nó không có dịu dàng như người ta, giống như là đang bẻ cái khớp vậy đó, nhưng mà chưa nói năng gì hết. Dở cái khăn ra thì vẫn là cái người tên Sương đó, cổ chưa nói gì hết nha. Mình cũng đã có cảm giác là cái vong hồn của cái người con gái tên là Linh á nhập vô đây rồi nè. Thôi thì nhập vô cũng được, cũng đúng thôi, tại vì cái cô Sương này cổ cũng đã chấp nhận đưa cái xác mình cho cái người tên Linh này. Đưa xác bằng cách nào? Bằng cách là cái cô tên là Sương á, cái người còn sống bị khùng đó, phải mặc cái bộ đồ cưới. Cái bộ đồ cưới này là cái bộ đồ cưới của cái xác đang nằm ở trong hòm. Mặc cái bộ này vô thì cái vong hồn của cái người nữ quỷ này mới vô được cái xác đó. Coi như bây giờ mình cưới vợ, mình cưới cái phần hồn của người con gái là quỷ và cái phần xác là cái cô gái còn đang sống tên là Sương. Bây giờ cái vong hồn, cái phần mà thần thức trí não của cái cô Sương á, bị đẩy ra ngoài mất tiêu rồi. Chính vì cái câu nói là muốn lấy luôn cái xác của cái con nhỏ tên Sương này, cho nên cái ngày mà rước dâu về đó, thì cái người mà đang ngồi cái chú rể nè là cái cô Sương, ở cái vong hồn bên trong là cái cô Tú Linh, đem về phía bên đàn trai cái nhà nghèo gần chết, cũng bái, rồi cũng lại, rồi cũng trình với gia tiên bề trên á. Rồi sau đó chính cái ông thầy này nè sẽ là cái người coi như là làm cái lễ cắt đứt đi cái họ của cái cô gái này luôn, cả hai cô gái luôn nha. Một cái người là Ngô Tú Sương, một cái người là Ngô Tú Linh. Tại vì bây giờ á, đã làm vợ người ta, một khi mình đã chấp nhận mình để cho cái xác con mình đưa cho cái vong hồn của cái con Tú Linh nó chiếm giữ, thì chắc chắn rồi, coi như một khi mà nó làm vợ của thằng này thì cái xác của con mình cũng là vợ của nó luôn. Bởi vậy là coi như là cái cô mà là có cái xác á, cái cô Ngô Tú Sương cũng bị cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cái nhà đó luôn rồi đó. Không còn dòng họ, không có còn mang cái họ bên đó nữa, mà mang cái họ Vương là cái họ của ông cố của cái bà tên là Phượng này nè. Do là cái câu chuyện nó cũng xảy ra quá lâu, có thể nói là gần cả trăm năm rồi, cho nên á là tất cả những cái gì mà cái bà tên là Phượng này nè, bà được cái ông cố kể lại từ hồi đó rồi truyền lại tới bây giờ, ngay tại cái buổi lễ mà cứ một cái cô gái đã chết như vậy đó mà cổ nhập xác vô cái người còn đang sống á, thì mình chỉ nghe nôm na cái buổi lễ nó nhìn chung là như vậy thôi nha. Chứ còn mà để diễn tả chi tiết ở trong đó mình xài, mình đốt bao nhiêu cây đèn cầy, rồi bao nhiêu con hình nhân bằng giấy, mỗi con hình nhân bằng giấy làm bằng cái gì, rồi những cái câu chú đồ đọc trong đó, cái buổi lễ kêu sao là không thể nào nhớ rõ được cái đó. Nhưng có một cái mà mình phải nhớ, đó chính là cái xác của cái người nữ đã thành quỷ này nè. Cái xác mà từng bị yếm đó đã được đem qua đây rồi, chở cái xe đem qua tới cái nhà này luôn, là chôn ngay sau hè luôn đó, chôn ngay tại cục đất đó. Tại vì bây giờ tôi là người nhà của anh thì cái xác của tôi cũng chôn bên anh luôn. Vậy rồi cái người nam này nè, ông cố á, ông có thương cái cô gái này không vậy? Có thương vợ mình không? Không. Thiệt ra cho tới hiện tại bây giờ, cái chuyện mà cứ sinh cái đêm nay á, mình vẫn chưa hình dung được luôn. Có thể là do mình hấp tấp quá, mình muốn tiền quá, người ta đưa tiền đưa vàng nồng nọng vậy đó thì mình ham. Chứ mình có biết mặt mũi người ta đâu mà thương. Gặp mới có ngày à, mà người ta là ma nữa. Cho nên là ông cố phần nào ông cũng ớn cái cô này. Tại vì do cổ là quỷ mà, cổ là người đã chết rồi, cổ nhập vô. Khi mà đám cưới đó thì đưa vô trong buồng nằm ngủ. Cái cô này cổ nằm một cục như cục đá vậy đó, cổ nằm ngay chọt vậy nè. Cổ vẫn có cử động như người ta bình thường, nhưng mà cái thái độ, cái cách nói chuyện của cô này á, nó lạnh như tiền vậy đó. Sợ muốn chết thành thử đâu có dám động chạm gì vô cái người đâu, có thương yêu gì đâu. Tới bây giờ mới thấy được cái hậu quả của cái chuyện mà lấy vợ mà mình không thương người ta, chưa thương chưa yêu gì hết. Cái câu đầu tiên của cái người nữ này nói cho ông cố nghe đó: từ bữa nay cái xác của cái đứa con gái tên là Ngô Tú Sương này nè là của tôi. Cái xác nó của tôi, tôi về đây thì nó cũng về đây. Và nó cắt đứt hoàn toàn với cái nhà bên kia, nó không liên quan gì tới bển nữa. Tôi không cho phép ai bắt nó về bển, nó phải ở đây cho tôi. Ý là đang nói cái xác rồi nè. Còn anh á, anh có hai vợ rồi đó, nhưng mà vợ của anh á không hẳn là tôi, mà cũng không hẳn là nó nữa. Ai cũng là vợ của anh hết. Tại vì tôi với nó, một đứa là xác mà một đứa là hồn. Thì lúc đó ông cố mới hỏi một câu. Má hỏi chứ, ủa tại sao bây giờ thí dụ mấy người chết mấy người làm cái xác đi, tôi cứ mấy người, tôi đem mấy người gì tôi chôn gọi thôi, chứ mắc thì phải nhập vô cái xác của người ta làm chi vậy? Tội người ta, để bây giờ người ta sống như vậy mà không có cái hồn, cái xác vậy đó mà cái hồn của người khác mà người đã chết rồi nữa, thôi ở trong cái xác của người ta làm chi để ta mệt mỏi vậy? Từ từ đi rồi biết, từ từ biết, cái nhà đó là phải chịu như vậy đó. Là cái cô này cổ trả lời cho ông cố thời điểm đó như vậy nha. Nói chung là cái thái độ của cô này ngộ lắm. Nói như vậy ông cố cũng sợ chứ. Ông sợ không biết là cái cô này bây giờ cổ đã có được cái xác của con nhỏ này, cổ đã nhập vô cái dòng họ nhà mình, coi như nhập tịch rồi đó. Rồi có khi nào nó giết luôn nguyên dòng họ mình không ta? Mà mình với nó đâu có gây thù chuốc oán gì, mình chỉ nghĩ trong bụng là như vậy. Rồi thôi chứ bây giờ biết làm sao. Tại vì cái xác thì cũng đã được chôn, mà đám cưới thì cũng đã được cử hành rồi. Ở vậy đó, cứ năm qua tháng lợi rồi cứ vậy đó mọi người, là không có hại gì hết trơn á. Cổ cứ sống, cứ nấu ăn, nó uống y như là một cái người phụ nữ có chồng rồi gì bình thường vậy thôi. Nhưng mà lạ cái gì nè, cái cô này á, cổ có xuất cái hồn của cổ ra nha. Không phải là cổ chiếm xác luôn. Có nhiều khi á, cái cô này cổ tỉnh, mỗi lần mà cổ tỉnh thì cổ nói chuyện, cổ xưng hô với ông cố bằng cái kiểu khác. Mà cổ bị nhập thì cổ xưng hô bằng cái kiểu khác. Lúc nào bị ma, bị tà nhập là biết. Tại vậy là cái biểu hiện nè, cái da vẻ mặt mày nó đỏ mà nó nóng mà nói chuyện kỳ khôi lắm, là biết lúc đó cái dông của cái cô gái tên là Ngô Tú Linh á, cái người mà thành quỷ á, đã nhập vô cái xác này. Nhập vài tiếng thôi, rồi sẽ trả cái xác lại cho cái cô Sương. Tại vì sau đó cô Sương, cô cũng nói em nè, tôi tên là Sương nè, bây giờ tôi không bị nhập nữa mà tôi biết luôn. Tôi biết á, là cái người con gái đó, con Linh á, nó đẩy tôi ra. nó nhập vô xác tôi, mỗi lần nó muốn nói cái gì với anh á là nó nhập vô cái xác tôi rồi nó trả cái xác tôi, chứ nó không có chiếm xác tôi hoài. Bây giờ là y như cái cô này, cổ là cái người yếu bóng vía, đi chùa đi miễu rồi dễ bị dựa, dễ bị nhập, nôm na là như vậy. Thì mình thấy cũng ok, cũng sống một cái đời sống vợ chồng hoàn toàn bình thường, bởi vì cái chuyện này mình không cần bàn rõ ràng. Quay tới cái chuyện của ông cố, ông cố vẫn tiếp tục qua bên nhà của cái ông thầy đó để mà học đạo, tại vì ông dạy mà, ông dạy tao sẽ dạy cho mày bùa phép. Với lại thêm một cái món phép nữa, cái này người ta gọi là cái vu thuật. Vu thuật á, cứ ở như vậy đó, nhưng mà không phải ở theo cái kiểu vợ chồng nha, ở giống như là bạn bè chung nhà thôi, chứ còn cái chuyện kia là không có làm. Tại vì cái cô đó là kiểu ông ứng bà hành, rồi cứ bị nhập ra nhập vô hoài, dư lại là trong suốt 6 năm trời. Ông cố, ông cứ đi qua bên nhà của cái người thầy đó để mà ông dạy cho bùa phép gọi là vu thuật. Sau khi mình học xong gọi là vu sư, hồi xưa ta kêu mấy ông thầy bà là vu sư á, thì đó là khoảng 5-6 năm sau, học được mớ rồi, thì mình cũng có được cái khai căn khai đạo trong bụng của mình, coi như là có thể làm thầy cơ bản được rồi đó. Thấy dông, thấy ma, có khai nhĩ, khai nhãn đồ cho mình hết trơn à. Bởi vậy là cho tới cái thời điểm đó, chính mắt của ông cố mới thấy được là trong nhà của mình lúc nào cũng có một cái người đàn bà đi ra đi vô, đi ra đi vô hết. Chẳng qua là hồi đó mình chưa có khai nhãn, mình chưa được ai dạy đạo thì mình chưa thấy, nhưng bây giờ mình thấy. Thì mỗi lần mà cái người con gái này bị nhập là cái người đó, cái bóng đen đen đó bước vô đây để nhập vô cái xác này, thì có nghĩa là gì? Ông cố đã thấy được vong hồn của cái người con gái tên là Linh. Cổ cứ ra, cổ vô, cổ muốn nói cái gì thì cổ nhập. Thì bây giờ mình đã có hai cái người vợ rồi đó. Nhưng mà những cái lời nói thường ngày thì làm sao mình biết được, câu chuyện nó đã qua quá lâu rồi. Nhưng có một cái ông cố ông nhớ hoài, đó chính là cái người con gái đã chết tên Linh á, cái cô là quỷ á, cổ nhập vô cái xác này, cổ nói bây giờ đi với tôi đi, đi kiếm mẹ tôi, cái người mà bán tôi để mà cấn nợ vô cái nhà này đó, cũng dẫn đi kiếm, dẫn là dẫn bằng cái xác của cái cô gái tên Sương á, đi cùng trời cuối đất hết kiếm. Nhưng cuối cùng hỏi ra ngay tại cái khu làng, khu xóm đó, thì người ta nói là bà già này bà chết rồi, là mẹ ruột của cô Ngô Tú Linh chết ngắt rồi. Hai người mới về, về rồi trả cái xác lại cho cái cô Sương, cứ vậy đó. Rồi khi mà về tới nhà, đi ngang cái khu vực nhà cũ, là cái nhà mà của hai vợ chồng của cái ông họ Ngô đó, đi ngang mới thấy là người ta đốt cháy mất tiêu hết trơn rồi. Người ta đốt cháy, còn người ta bắn súng cái gì mà làm ầm ầm luôn. Hỏi ra thì mới biết là cái nhà người ta đó, ổng với bả là tiếp tay cho tay á, giặt tay á, rồi bán buôn ba cái mà thuốc viện nè, bạch phiến đồ rồi anh túc rồi đó, bán cho đó. Thì bởi vậy là cái chính phủ Trung Quốc thời điểm đó, người ta mới là nói cái ông bà chủ nhà này nè là tiếp tay cho giặc. Bởi vậy là hả, là đốt nhà rồi bắn rồi làm gì, nói chung là chết hết, không còn ai sống nữa. Thì khi đó cái người con gái tên là Sương á mới giật, giật cái ông cố nè, chạy về nhà, chạy về nhà đi. Về tới nhà rồi ông cố mới hỏi cái gì vậy, thì lúc này ông cố mới thấy là cái vong hồn của cái cô Tú Linh á nhập vô. Cổ mới nói là do tôi kéo cái xác của cái con nhỏ tên Sương này về đây nó mới thoát chết, chứ không thôi ngày hôm qua là nó chết rồi. Tại vì người ta qua, người ta bắn, người ta giết cái nhà đó. Cái nhà đó trồng ba cái á phiện để bán cho người ta. Tôi biết thế nào cũng chết, bởi vì tôi lôi nó qua đây tại tôi muốn cứu nó. Hồi xưa lúc mà tôi ở đây nè, tôi bị tụi nó hãm hiếp, tụi nó đánh đập tôi á, thì con nhỏ này nó bảo vệ tôi, nó hiền, nó không làm gì tôi hết, cho nên tôi thương nó mà tôi muốn cứu nó đó. Hóa ra cái lý do mà cái cô này nhập vô xác của cô Sương, muốn làm vợ, muốn đi theo gì tới đây, là để không cho cô Sương còn liên quan gì tới cái nhà đó nữa. Chứ không thôi bây giờ cô Sương cổ chết rồi. À vậy mặc dầu cổ là quỷ, nhưng cổ vẫn phân định được ai là người hại mình, ai là cái người giúp mình. Đâu có hại mà tràn lan đâu. Đã hiểu ra được tới đó rồi đó. Rồi bắt đầu tới nửa đêm. Nửa đêm ông cố cũng đi qua đây ông học đạo. Tới sáng ông về nhà thì ông mới thấy là cái cô Sương á, là cái xác của người vợ mình á, cổ đi mất tiêu rồi. Không biết là cái cô này cổ đi đâu luôn, kiếm cùng nhà hết trơn không thấy, mất biệt luôn vậy đó. Và đó là tất cả những cái lời kể của bà Phượng này, kể lại cái câu chuyện của ông cố cho cậu Bảy nghe. Quay trở về hiện tại nè, ông cố ông nghe xong thì ông mới nói cha, nếu mà như vậy, vậy không lẽ là mày nói cái thằng em của mày là cái thằng Hải nè, Cái thằng mà tự hồi nãy giờ gỡ ra ba cái con dồi trong cái mình của nó đó, ở phần 1 á, là do gia tiên nhà bay giật nó hả? Mà nếu mà nói vậy thì gia tiên nhà của bay không lẽ là cái cô tên là Tú Linh đó? Phải cô đó không? Thì cái bà Phượng này bà cũng có hơi gật đầu. Bà nói chắc vậy quá à cậu bấy. Tại vì thấy cái cô đó cổ linh quá, giống như tổ cô trong nhà vậy đó. Từ nãy giờ cậu bấy ổng nghe, ông rà soát cái đoạn thời gian dưới phần ổng cũng đã từng đi qua bên Trung Quốc rồi, thì chắc có lẽ ổng cũng đoán được cái thời điểm mà xảy ra cái câu chuyện ở bên Trung Quốc đó. Ổng nói chắc cũng cuối thời nhà Thanh, ổng biết luôn mà. Thì nếu như mình căng vô lịch sử, cuối cái triều đại của nhà Thanh thì đó đó chắc cũng tầm khoảng đầu những năm 1900, khoảng năm 1900 lẻ mấy, 1910 mấy, tầm tầm khoảng cái thời gian đó. Chứ cái thời gian chính xác là mình không biết. Ủa mà vậy rồi sao? Cậu bảy hỏi tiếp rồi cái cô đó cổ chạy mất tiêu rồi sao, là cái xác á? Ủa còn cái phần hồn? Riêng cái phần hồn của cái cô nữ quỷ này nè, ông cố vẫn thấy chứ, cổ vẫn còn ở nhà á. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ thợ phượng, thì cổ cứ rút ở trong cái nhà đó vậy thôi, cổ cũng không đi đầu thai luôn. Cổ cứ vòng vòng hoài, giống như là ma là quỷ mà dắt dưỡng vô nhà mình vậy đó, ngồi cục ở đó, chứ kêu đầu thai là không đi. Đọc kinh đọc chú cho nghe cũng không chịu đi luôn, ở đó mà không biết còn dương vấn cái gì. Hỏi ra thì biết là cổ hỏng đầu thai được, tại vì cổ đã bị người ta yếm như vậy rồi. Cho dù có gỡ ra đi chăng nữa thì cũng không đầu thai được, tại vì trong mình của cổ đã mang cái quán niệm lớn quá. Cổ thù cái gia đình kia là đã làm cho cổ có bầu, giết con cổ như vậy. Cổ vẫn còn thù người ta chứ. Bây giờ cổ đang đợi người ta chết xuống dưới, rồi đợi cái kiếp sau của người ta thành cái con gì, cái người nào ở đâu, cổ cũng tới cổ kiến người ta hả? Cái quán niệm vẫn còn. Cô này không đi đầu thai là một lẽ, còn cái xác của cái người chị tên là Tú Sương chạy đi mất tiêu không biết đi đâu, rồi bây giờ làm sao biết đường mà kiếm? Trong khi là cái Trung Quốc đại lục nó bự cỡ đó, đi kiếm á thì nghe ông cố kể lại là ông đi tới Bắc Kinh để mà ông kiếm luôn. Thủ đô Bắc Kinh á, kiếm hoài không thấy, bây giờ phải xài bùa xài phép thôi chứ bây giờ biết làm sao. Mình mới nhớ ra một cái chuyện, cái vong hồn của cái cô linh nữ này nè, bây giờ người ta vẫn còn đi theo mình. Mà trong khi cổ lại có một cái sợi dây liên kết với cái xác của cái cô Tú Xương đó, vậy thì mắc gì mình không nhờ cổ thông linh thử, cảm ứng thử coi cái xác hiện tại đang ở đâu. Hai người này bây giờ coi như hai là một rồi. Một cái là phần hồn, một cái là phần xác. Quên. Thì sau khi mà xài được những cái bùa phép, cái cô này cổ cảm ứng, cổ cảm xạ được cái xác đang ở đâu, thì cổ có kiếm được. Nói chung thì cổ cứ dẫn đi đâu thì mình đi đó. Chứ còn mà để cái phép như thế nào rõ ràng thì đâu ai biết được. Đi kiếm cho tới khi mà đi ngang một cái mà gọi là cái tửu lầu, là cái quán rượu mà kiểu lầu xanh đó, có mấy cô đào hát rồi kỹ nữ đồ người ta tới ta nhậu rồi đó, giống như cái quán bar thời phong kiến vậy đó mà. Thì đi vô mới thấy là cái cô đó cô ở trỏng. Mới đầu cổ trốn, nhưng mà mình cũng ráng mình kiếm cổ. Đi ra kiếm, kiếm nói chuyện sao bỏ đi, tại sao đi mất tiêu vậy, mất biệt vậy. Cổ mới khóc. Thì cổ mới nói là không phải cái gì, nhưng mà cổ muốn đi cổ tự kiếm sống, chứ bây giờ không muốn ở đây để mà làm gánh nặng cho cái nhà này. Ở đây cổ đâu có biết làm gì, thôi thà cổ bỏ đi chỗ khác cổ mần ăn, chứ cha mẹ cổ là chết hết rồi, là cái nhà họ Ngô đó chết hết rồi. Nói chung thì nhìn thấy hình như là cái cô này ở đây cũng được người ta yêu, người ta mến á, tại vì cổ cũng đẹp mà. Mà hồi đó không phải là hát cải lương như mình, hát cái đó người ta kêu là hát kinh kịch, cũng là một cái kiểu như hò quảng diễn tuồng rồi gì đó. Rồi cũng ngồi nói chuyện, giống như là cái cô này cổ cũng có ý muốn gặp lại ông cố, chỉ có điều là không muốn về cái xứ đó ở để mà ăn bám người ta thôi. Rồi ngồi nói chuyện, sau khi mà cổ biết được cái lý do là nhờ cái vong hồn của cái người con gái tên Linh này nè kiếm ra cổ, thì sẵn cổ mới nói luôn. Cổ nói là ở đây á có một cái ông khách, ổng mới đi qua đây uống rượu nè, mà ổng cũng là ông thầy đạo Mao Sơn luôn. Ổng mới nói là có một cái vong nữ đi theo cô, mà bây giờ á cái vong đó là người ta không đi đầu thai được, tại vì người ta thành quỷ linh nữ rồi. Nếu như mà cho người ta đi siêu thoát thì chỉ có hai cách thôi. Một á là kiếm những cái người nào mà người ta luyện theo quỷ môn, kiếm cái quỷ môn lệnh á để đưa người ta đi. Mà cái cách đó thì rất khó. Để kiếm được những cái người mà có được cái quỷ môn lệnh khó vô cùng. Cái cách thứ hai á cách này thì dễ hơn, nhưng mà nó cũng khó chứ không phải dễ làm. Là sẽ cho cái con quỷ linh nữ đó, nó mượn bụng nó đầu thai. Nhưng mà phải đầu thai hai lần nha. Nghe ngộ ha, lần đầu tiên mới biết tới cái chuyện này luôn. Cái cách mà đầu thai hai lần đó, thì chỉ cần tìm một cái người nữ. Cái người nữ này có cái mạng trùng với cái mạng của cái con linh nữ đó. Canh ngay cái lúc mà người nữ này có bầu chuẩn bị đẻ đó, cái lúc mà banh ra đó, thì đưa cái linh nữ này chui vô cái bụng để mà chuẩn bị đẻ ra, rồi sau đó sẽ phải trở ngược ra cùng với cái đứa con nhỏ này. Chứ không phải là chui vô bụng ở trong nguyên cái thời kỳ thai nghén là không đúng. Cái lần chui đó là cái lần thứ nhất. Chui vô bụng để làm chi? Để khi mà mình đi ra cùng với một cái đứa con nít, mà đứa con nít là nó thuộc phần dương, nó là cái sự sinh sản, nó đẻ ra phát triển một cái cơ thể mới, thì lúc đó đó, ở cái phần dưới, có nghĩa là cái tầng mà âm á, cái phần mà ma quỷ, coi như là mình sẽ qua mắt người ta. Ở đây cái vong linh nữ này y như là một cái đứa trẻ mà chuẩn bị được ra đời vậy đó, người ta sẽ không có để mắt tới nó nữa. Hay nói thẳng ra là nó đang trốn khỏi cái luật âm dương trời đất á, né một thời gian ngắn, đại loại là vậy. Tại vì khi đó, lúc mà cái vong nữ này nè chui vô cái bộ phận đó của cái người nữ, mà người ta thường nói cái cửa sanh cũng là cái cửa tử, bước vô đây giống như mình đang vô trong một cái thế giới khác vậy đó. Khi mà cái đứa nhỏ được lọt lòng ra, thì đồng thời những cái quán niệm trong lòng của cái vong nữ quỷ như nè, nó sẽ tan biến đi mất tiêu luôn, chỉ còn lại một cái vong hồn giống như mới vừa chết vậy thôi. Nhưng mà khi chui ra vẫn là vong hồn nha, chứ không phải là chui ra mình thành đứa nhỏ. Không, đứa nhỏ vẫn là cái đứa con nít ở trong cái bụng là nó có sẵn, là mình không bàn tới nó, chỉ là mình mượn cái bụng lúc mà đẻ ra đó, rồi mình ra chung một lượt với đứa nhỏ thôi. Nó lạ là lạ ở chỗ đó. Và sau khi chui ra cái lần thứ nhất, trở thành một vong hồn bình thường, cái vong hồn này cần phải được chui vô bụng lần thứ hai. Với cái lần thứ hai này sẽ là cái lần để mà coi như độ hóa cho cái vong hồn nữ quỷ này, có thể là hỗ trợ cho cái vong nữ này trên cái con đường tu tập để mà được đi đầu thai, kiểu kiểu là như vậy. Chứ nếu như mới lần một không thì vẫn chưa đi đầu thai được. Lúc đó khi mà ông cố nghe cái lời của cái cô Sương này kể lại là cái ông thầy đó, ông nói vậy đó, thì mình nghe mình thấy cũng có lý, nhưng mà thôi cái chuyện tính sau đi. Còn bây giờ nè, ở đây thu xếp là phải dọn đồ về cho nó ở với tôi, chứ làm sao mà ở đây được. Tại vì là cái cô Sương này cũng có ý là muốn về ở với ông cố, cũng sắp xếp và từ biệt với người ta. Mặc dầu ở đây là người ta cũng thương mến cổ dữ lắm, về là cái chỗ này là cũng có mang theo rất là nhiều tiền vàng, tại vì ở đây đó là cổ làm rất là được. Sau khi mà về là cái chỗ đó là ở Mãn Châu đó, về là thương thiệt, mình thương mà mới đi kiếm người ta là làm một cái đám cưới nữa. Cái này mới đúng nghĩa là cái đám cưới đàng hoàng nè, không phải minh hôn gì hết. Cứ xong là bắt đầu là cũng ngủ với nhau, chứ hồi trước là không có ngủ với nhau, có bầu. Trong cái quá trình mà cái cô Sương này cổ có bầu đó, cũng suy đi tính lại rất là nhiều. Nó bây giờ nếu như mà muốn giúp cho cái vong hồn của cái cô tên Linh đó cổ đi đầu thai á, thì phải kiếm một cái người nữ nào hạp mạng với cổ, cho cổ mượn cái bụng mà cổ chui ra, chứ bây giờ làm sao. Thì không còn ai hợp với cổ hết. Không có ai hợp với cái cô này ngoài cái xác của cô Sương này thôi. Tại vì người ta cũng đã từng nhập vô nhập ra chung một cái thân xác này mà. Phải hợp thì người ta mới nhập được chứ. Nhưng nói nào ngay mình cũng lo, mình sợ ảnh hưởng tới cái đứa con trong bụng chứ. Bởi vì phải hỏi ông thầy. Khi mà đi qua trao đổi với cái ông thầy á, thì ổng cũng suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì một khi mà đưa cho cái cô này cổ chui vô trong bụng, thật ra cổ chỉ là cái phận mà ở ké thôi, chứ còn cái nhân vật chính vẫn là cái đứa nhỏ trong bụng à. Nếu như mà cái dương khí của đứa nhỏ nó cao quá, mà cái âm khí cô này chịu không nổi á, là cô này cũng sẽ tan tành. Còn nếu như cái thai nhi này từ đầu nó đã yếu sẵn á, thì khi cái cô này cố chui vô, cái âm lực của cổ sẽ mạnh hơn. Mạnh là tới khi đó cổ quậy đó, chứ cổ không có còn nghe lời nữa đâu. Tại dầu sao cổ cũng đã chết rồi. Nhưng mà chung quy lại, hình thức này nó không ảnh hưởng tới cái đứa nhỏ trong bụng nha. Không làm đứa nhỏ này chết, yên tâm. Nghĩ kỹ đi, nếu mình không làm thì sao? Mình không làm thì cái cô này cổ mãi mãi mắc kẹt ở đây, cổ không đầu thai được. Thì thôi làm chứ sao giờ. Cứ đợi tới cái ngày mà cô này cổ chuyển dạ, cái cô Tú Xương á, là cái xác á, cổ chuyển dạ, cái bụng cổ bự lên nha, cổ nổi gân ở trên. Thì khi đó ông thầy bắt đầu là ông mới làm một cái lễ để mà dẫn cái vong của cái cô này chui vô cái đường cái đường dưới của cái xác á, là cái cô Tinh Sương á, cho vô. Nói chung thì cái hình thức đó mình không phải là mình thấy một cái con người mà chui vô từ cái lỗ là cũng không hẳn. Nó chỉ là một cái luồng khí thôi. Nhưng cái khí đó là cái màu rất là đen, nó đậm lắm. Khi mà nó vô hết rồi đó nha, thì ông cố mới thấy là cái bụng của cái người đàn bà đó, nó thẳng là bà cố của cái chị Phượng này nè. Cái bụng nó căng ra, nó bự lên. Nó bự mà trong cái cặp mắt của ông cố thấy là cái bụng của bà nè, nó trong xe. Mà giống như là cái bụng của bà lúc này không phải là một cái lớp da, mà là một cái lớp kiến nó mỏng. Mình có thể soi được trong cái bụng của cái bà cố này luôn, thấy được luôn, thấy từng cái đường gân, thấy từng cái miếng ruột ở trong đó. Không biết tại sao mà nó hơi ngộ vậy. Và khi đó ông cố thấy xen lẫn ở trong cái bụng của cái bà này nè, vợ mình á, nó có một cái cục giống như là một cái cục huyết vậy đó. Nó màu trắng nha, mà nó cứ trộn rộn, nó cứ chạy tới chạy lui trong bụng. Mà cái đứa nhỏ vẫn còn nằm ở đó. Tuy nhiên cái đứa nhỏ thì nó hơi ngộ cái là gì nè, nó quay ngược cái giò nó xuống. Bởi vậy là hả, cái bà này bà cứ đau bụng hoài, bà đẻ không được. Tại vì nó bị lộn đầu á, nó bị đảo ngược. Chứ con nít người ta từ đó tới giờ đẻ ra cái đầu trước mà. Vậy mà cuối cùng sau khoảng một tiếng mấy đồng hồ thì đứa nhỏ này cũng được đẻ ra, đẻ cái giò ra trước. Tới khi mà cái giò được nắm ra rồi đó nha, thì ngay dưới cái giò đó có một cái luồng nước nó chảy ra. Nó chảy theo cái giò mà nó trắng trắng vậy nè. Sau đó thì ngay tại cái vũng nước này nó lại bốc hơi lên. Nó bốc thành một cái cục, nó bay, nó quặn quặn ngay tại chỗ đó. Nó đứng ngay chỗ đó luôn, cái chỗ mà sanh đứa nhỏ cả đó. Thì đứa nhỏ này là ai? Là ông nội của cái người đàn bà tên Phượng đang kể lại câu chuyện nè. Con trai. Nó thẳng ra lúc này á, ông cố ông không có để ý cái đứa nhỏ bằng cái cục màu trắng đó. Tại vì mình biết cái cục màu trắng đó là nó từ nguyên cái luồng khí của cái cô nữ quỷ này nè. Cổ chui vô mà bây giờ từ màu đen cổ chuyển qua cái màu trắng, nó trong ngần vậy đó. Giống như khói mà nó không tan á. Thì bắt đầu là ổng mới thấy nó bay bay tới cái chỗ mà thờ ông bà ở trong nhà, cái bàn thờ đó. Đồng thời ngay chỗ đó cũng có cái bài vị của cổ luôn. Cái bài vị của cô Ngô Tú Linh đó, ở ngay tại chỗ đó. Từ cái ngày đẻ ra là nguyên cái cục trắng hú đó, ở ngay tại cái bài vị ở hoài luôn. Không đi đâu hết, mà cũng không có nói chuyện gì trơn nha. Cái đứa nhỏ này nè, khỏe, không bệnh hoạn gì hết. Là ông nội của bà này, tên của ổng, tên thiệt là Dương Chí Thành. Còn cái ông mà ông cố á, Dương Chí Bảo. Khi mà đẻ được cái đứa nhỏ ra rồi thì cái ông thầy ông nói bây giờ á, là coi như cái cô này cổ được vô trong bụng một lần rồi đó. Cổ còn một lần đầu thai nữa, nhưng mà cái lần đầu thai này không phải nằm trong cái bụng của cái cô gái này nữa, là cái xác này không, phải là một cái người khác. Bây giờ kiếm ở đâu ra? Thôi thì trong cái thời gian mà để kiếm đó không có cần gấp. Tại vì bây giờ cái cô này cổ đã hết cái quán niệm rồi, thì nó đỡ một chút đi. Kệ kệ đại gì đi, cho cổ ở trong đây, cổ hưởng nhang hưởng khói của ông bà này nhỏ trong nhà là cũng được rồi. Chừng nào có duyên mình kiếm được cái người hợp với cổ để mà làm cái lần đầu thai tiếp theo. Chứ bây giờ có giật giọng có đi kiếm cũng không được. Bởi vậy là cổ cứ ở trong cái bàn thờ ở ngoài đó. Sau 7 ngày cổ mới có thể mà giao tiếp bằng cái tâm tưởng với ông cố được. Nó thẳng là cổ có thể nói được đó, như một vong hồn bình thường. Nhưng mà trong 7 ngày đầu cổ không nói được nha. Sau 7 ngày cổ có nói, nhưng hiếm lắm. Cổ không có đi tới đi lui mà giống như là quỷ, giống như là hồi đợt trước nữa. Là một cục cứ ở đó hoài vậy thôi. Mình sẽ đốt cháy giai đoạn. Thì cho tới khi mà cái người con trai nè, là ông nội á, lớn lên từ từ, được cha ông cố ổng dạy cho những cái bùa phép, những cái du thuật gì đó của cái ông thầy ổng dạy lại, thì cha truyền con nói dạy cho con mình. Mười mấy tuổi là đã đi theo cha học đạo rồi. Cho nên thường những cái gia đình có truyền thống mà thầy bùa là vậy, cứ cha truyền con nói vậy đó. Còn riêng cái vong hồn của cô này hiện tại, cổ cứ dẫn ở đó, coi như là một cái vị thần hộ pháp trong nhà, tổ cô rồi nó nói chung vậy đó. Mình cũng thờ phượng đồ đàng hoàng, độ cho gia đình làm ăn. Làm ăn rất được, cũng buôn bán đồ cho người ta, không có còn khổ như hồi trước nữa đâu. Nói chung thì cái cuộc sống sau mười mấy năm nó cũng đã có cái sự thay đổi rồi. Nhưng mà mình thấy lâu quá rồi cũng chưa có kiếm được ai mà hạp để mà cho cái cô này cổ đầu thai lần hai, cho cổ đi đi cho rồi. Thì là cái bữa đó ông cố á, ổng cũng có nói, ổng đứng trước cái bàn thờ á, ổng nói nếu như mà thí dụ lỡ từ đây cho tới chết kiếm không ra được cái người đàn bà đó để mà hạp để đầu thai lần hai thì sao? Thì cái vong của cô này á, Cổ về, cổ nói đại loại là bây giờ không có đầu thai lần hai cũng không sao. Tại vì một khi cổ đã về cái nhà này, cái họ, cái tên của cổ nằm trong gia phả cái nhà này rồi. Cổ thành ma, thành quỷ của cái nhà này cũng được, không sao hết. Cổ ở đây, cổ độ cho cái thằng nhỏ này, mặc dầu nó không phải là con cổ thôi. Tại đâu phải, nó là con của cái xác của cô Tinh Sương, chứ không phải của cô Tinh Linh. Cái cô Linh này cổ chỉ là cái hồn thôi. Nó thẳng ra cổ ở đây cổ giữ nhà vẫn được. Người ta nói vậy rồi mình cũng cảm mến người ta thôi, chứ cũng đâu có làm gì được hơn. Coi như nhà mình đang thờ một vong hồn ở nhà vậy đó. Chứ bây giờ là cũng không phải là quỷ nữa rồi. Tuy nhiên cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn mà đã vô cái thời kỳ của Trung Hoa Dân Quốc rồi. Một cái nhà nước mới thành lập bên Trung Quốc, hết thời kỳ Mãn Thanh rồi đó. Thời này á thì những cái người bên đó là người ta cũng không có còn mà nghèo khổ nữa. Nói chung là người nghèo vẫn còn, nhưng mà cái dân trí nó đã thay đổi mới, mà người ta cũng mặc đồ nó hơi hướng Tây Âu chút rồi, chứ không còn mà dạng mặc đồ mà truyền thống mà xưa cũ như là hồi cái thời mà phong kiến vua chúa nữa. Những cái năm đầu của ông cố hồi còn trẻ là mình không nhớ chính xác, nhưng mà năm nay là có nhớ. Tại vì cái sự kiện năm đó xảy ra là ở cái khu vực Mãn Châu, cái chỗ mà nhà của ông cố ở ngày xưa đó. Năm đó là năm 1931, cái tụi mình Nhật á, phát xít người ta hay gọi là vậy đó, tràn qua đây để mà đánh cái nước Trung Quốc. Hồi đó là Trung với Nhật đánh nhau. Ở một cái đất nước nào cũng vậy, khi mà chiến sự nổ ra, dù là bên nào thì người dân là cái phe mà phải hứng chịu nhiều nhất. Nhà của ông cố thời điểm đó thì cũng là dân bình thường thôi, phải né, phải tránh, rút ở trong nhà cả tháng trời. Mà bây giờ không lẽ mình chịu chết ở đây? Chứ ở ngoài là nó đánh, nó đập, nó bắn chém nhau dữ lắm luôn rồi. Mình mà cứ trốn trong nhà hoài thì thế nào cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên là cũng có cái ý định là sẽ trốn, sẽ chạy giặc, chứ không thể nào bám trụ ở cục đất này hoài được. Mà một khi mình muốn chạy giặc giữa cái thời mưa bom bão đạn vậy, mình phải có cái phép hộ thân. Tại vì mình làm thầy mà, mình phải có một cái gì để bảo vệ mình chứ. Bởi vậy đó là trong cái thời điểm cam go đó, ông cố á, ổng mới dò ra để mà làm một cái phép gọi hồn, nói chuyện với cái vong hồn của cái cô Tú Linh này nè, để mà hỏi ý cổ. Nó bây giờ cái tình cảnh như vậy đó, không thể nào ở đây hoài được. Mà nếu như mà tôi chạy giặt tôi đi, không lẽ tôi để cái xác của cô ở đây hoài? Thôi bây giờ á, nếu như cô đồng ý thì cô cho tôi đào cái xác cô lên lần nữa đi. Đào cái xác lên để mà tôi luyện ra một cái phép. Cái phép này có cái tên là phép ngự thân. Có nghĩa là gì? Sử dụng cái thân thể của cái cô này nè, để mà mình làm một cái vật cho vong hồn của cổ á, ngự ở trong cái vật đó, ngự trong cái thứ đó. Mình sẽ mang cổ đi bất cứ lúc nào, chứ không thể nào đi đâu cũng đem theo cái xác của cổ hết. Mình mang cổ bên mình, thứ nhất là mình bảo vệ cái vong hồn của cổ, không có để cho ai lấy đi, không để cho ai bắt. Cái thứ hai là cổ có thể bảo vệ ngược lại mình. Một khi mà cổ đủ năng lực, cổ sẽ độ trì cho mình, mình tai qua nạn khỏi, tránh bom tránh đạn được hết. Cái cô này cổ đồng ý. Sau đó thì ông cố với cái ông thầy của ông sư phụ đó, hai người mới đào cái xác này lên. Và bất ngờ là cái xác vẫn còn y thinh, không có bị phân hủy hay là cái gì hết. Nhưng mà muốn làm cái lễ này á, thì mình sẽ cắt một cái lóng tai của cổ. Cái lóng tai nào thì trong câu chuyện không có chia sẻ, nhưng mà sẽ cắt cái lóng tai. Sau đó làm cái buổi lễ này xong thì mình thiêu cái xác này bỏ luôn, chỉ lấy được cái lóng tai thôi. Và cái lóng tai đó sẽ xỏ vô một cái cọng dây, làm cái cọng dây chuyền cho cái người con trai của ông cố đeo là ông nội á. Vong hồn của cổ sẽ được gửi vô cái lóng tai đó. Nghe tới đây thì mình thấy là ở Việt Nam mình cũng có một cái hình thức như vậy, thậm chí là Sim, là Campuchia rồi đó, Nam Giang y như vậy, mà bằng cái hình thức khác thôi. Nó cũng na ná vậy đó, nhưng mà cách thức nó hơi khác xíu thôi. Người ta bỏ vô cái nanh heo rừng á, trong cái tập chuyện xà tinh cũng có đề cập tới. Cái cách mà làm ra cái lóng tai này á, thì có thể đời con cháu cũng không có biết, nhưng mà chỉ biết được là trên cái lóng tai này có cái chữ bùa được khắc vô bằng cái máu của cái người con trai đó, là ông nội của cái cô Phượng này. Và ông cố có dặn kỹ thì kỹ, cái này chỉ có người trong dòng máu, trong dòng họ mới được xài thôi, mới được động vô, chứ không để cho người lạ động vô trong cái cọng dây chuyền này nha, không được. Cái thứ nhất, Cái người mà mang cái tà khí hoặc là người lạ mà động vô, 3 ngày sau học máu chết. Còn nếu như mà người có tà khí á, phế luôn đó. Không phải do nó mạnh, mà là do cái vong hồn của cô này nè. Cái người mà ngoại bang mà động vô là cổ hại người ta đó, là sẽ khơi mào làm cho cổ ác thêm nữa. Nhưng mà cái đó không được, hạn chế, đừng để cho cổ giết thêm người nào. Mình nói là mình đi, mình chạy giặc, đi xứ khác, nhưng mà đâu có ai đành lòng bỏ quê hương xứ sở của mình đâu. Dầu là người Trung Quốc hay là người Việt Nam thì cũng vậy hết. Thì bởi vì cũng ráng, thấy nó ngớt ngớt thì mình cũng ráng mình bám trụ mình ở. Nhưng mà đỉnh điểm cho tới năm 1932, lúc này á thì nghe đâu là quân Nhật người ta bắt đầu lùng sục. Lùng sục những cái nhà nào mà dạng có tài sản nè, cũng như là cái nhà nào mà hồi đó là người ta đồn là theo cộng sản, mà cộng sản của Trung Quốc á nha, thì nó sẽ bắt. Và cái gia đình này bị đồn là như vậy, cho nên tụi nó mới vô, tụi nó khám, tụi nó xét cái nhà. Thì bởi vậy là ngay trong cái bữa đó là mình cũng đã xi nhan với nhau là sẽ chạy, chạy hết, bỏ khỏi cái nhà đi. Trước đó là cũng đã gom đồ rồi, nhưng mà nó ập tới. Nó tới, nó xét, thì nó thấy có người chạy. Nó chạy, rồi nó xả súng, nó nổ bơm. Loạn hết, mình không còn biết một cái gì nữa, mạnh ai nó chạy thôi. Chứ bây giờ nó nổ bơm mày, bùa phép làm sao mà nổi. Nhưng mà có một cái điều kỳ diệu, mình không có giải thích được, là cùng một cái nhóm người đó đi chung nắm tay nhau, cùng bị nổ bơm, cũng bị văng ra. Nhưng mà ông nội không chết, là cái người con trai á, không chết. Văng ra ngoài đó, máu me tùm lum hết, mà mình vẫn sống. Mình nhìn mình thấy cha mình tan xương nát thịt hết trơn rồi, không có còn được cái gì hết, chỉ là hốt vô thôi đó. Tại vì bom mới nổ mà, chết hết. Có nghĩa là ông cố đã chết từ cái trận đánh bom đó. Năm 1932, bà cố cũng vậy luôn, là cái người con gái tên là Ngô Tú Sương đó, chết luôn. Trong nhà dòng họ rồi nọ là chết hết, kể cả ba má của ông cố, chết luôn. Lúc đó là tụi nó cũng rút đi bớt rồi, rút đi hết rồi. Cho nên là ông nội ở đây nè, lúc mới thanh niên mà, 19-20 à, thì là cái chạy đi kiếm, kiếm cái ông mà sư phụ của cha mình đó, là ông Hồ Phong đó, kiếm ông coi. Thì mới vừa chạy đường khúc, ông đó ông tự tìm tới đây. Là nhờ ai? Nhờ vong hồn của cô Tú Linh á, kêu ổng chạy tới đây đi, đằng này chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn có hai người với cái vong hồn trong cái cọng dây chuyền thôi đó. Thì phải kéo xương cốt lại gom để mà thiêu mà đốt, rồi nói chuyện đâu đó lần cuối, chạy đi chứ không thể nào ở đây được nữa. Gom xương cốt đồ hết rồi thì nói chung là cái ông thầy đó ông tức lắm. Ông tức cái tội Nhật tại sao mà giết đệ tử ruột của ổng, là ông cố chết hết rồi. Mà trong khi gia đình của ổng cũng bây giờ tan tành hết, ổng cũng phải đi thôi. Nhưng mà một phần ông bà tổ tiên còn ở đây, ổng cũng chưa nở. Bởi vì ổng phải ráng, ổng thiêu rồi nọ xong, ổng làm phép rồi cái gì đó không biết nữa, ổng mới đi sao. Ổng mới đưa cho ông nội một cái cuốn sách, ổng nói nằm giữ đi, sau này nếu mà có duyên gặp lại tao, cứ giữ nghe, coi có xài được cái gì trọng thì xài. Rồi mày muốn chạy đâu đó mày chạy đi. Là chia tay nhau từ thời điểm đó. Ông nội ổng chỉ mang theo đúng một cái cọng dây chuyền thôi, với thêm một mớ vàng có đem theo, tại vì vàng lúc đó là chạy đem theo đó. Trước đó là gia đình có làm ăn lên, nhờ cái vong hồn của cô nè, bởi vậy là ráng đem tiền đem vàng đồ theo. Trên cái đường chạy loạn á, ông nội ông kể là có tầm khoảng 4-5 nhóm người luôn, người ta chạy búa lô xua hết. Có người kêu ê mày đi về cái hướng mà Đông Dương á, đi đi. Có người thì kêu đi về Vân Nam, đi Cáp Nhĩ Tân, rồi đi về Quảng Đông, ôi tùm lum hết á. Mình cứ chạy trong vô thức, đi đâu đi. Và cái quyết định của ông nội đi theo cái nhóm người về Quảng Đông. Chạy về Quảng Đông thì mới thấy là ở Quảng Đông á, chiến sự nổ ra đánh đấm còn dữ hơn ở đây nữa. Bởi vì chạy tiếp. Thì trên cái quá trình mà chạy thoát khỏi cái tỉnh Quảng Đông đó, ông nội mới vô tình gặp một cái nhóm đàn ông. Mấy cái ông đó nói chung cũng giàu, nhưng mà người ta cũng đang gấp rút để mà chạy. Kiểu như là người ta đi bằng xuồng, bằng ghe hay cái gì mình không có rành. Nhưng mà người ta mới thấy cái thằng này nè, có mình ơn nè, mà sao thấy cũng tội quá. Mình mẩy máu me không mà ôm hũ cốt. Lúc đó bên cạnh cọng dây chuyền, ông nội có ôm hũ cốt nữa. Tại vì đợi thiêu xong lấy cốt, cốt mà nó cũng không có mịn như bây giờ đâu, xương không à, ôm theo đó. Chứ bây giờ mình biết sau này mình có quay trở về cái chỗ được nữa hay không, hay là mình đi luôn. Thôi ôm xương cốt của ba má mình đi, mà xương cốt nó cũng chưa chắc đầy đủ đâu. Thôi kệ có là được. Người ta mới thương, thấy hoàn cảnh thương quá người ta mới cho nhập hội đi chung với người ta trên một cái chiếc xuồng, chiếc thuyền đó. Nhờ lên đó mới biết người ta toàn là cái người mà thương nhân, người giàu không à. Do là cái hoàn cảnh, cái chiến tranh như vậy, người ta mới phải bỏ xứ mà đi về ngược với cái xứ phương Nam này, là nhập vô cửa khẩu Việt Nam. Mà mình đâu có biết mình đã về Việt Nam, cứ đi theo người ta thôi. Nói thẳng ra cũng có biết tiếng Việt Nam đâu, rồi cứ đi theo vậy đó. Qua bên đây, ông nội nói là hả, có đổi tiền nha. Có đổi tiền từ cái tiền bên đó qua tiền bên đây thì mới xài được. Cái tiền đó là tiền Đông Dương. Tại vì thời điểm này thì thực dân Pháp còn đang cai trị ở Việt Nam mình. Và Việt Nam vẫn còn chế độ phong kiến. Mới có năm 193 mấy mà, còn Triều Nguyễn. Lúc đó thì chỉ có đi bộ, rồi ai có cái gì đó rồi đi ké với người ta thôi. Lưu lạc đâu đó hả, một thời gian rất dài, không biết đếm sao cho xuể. Vô được tới giống như là chung với cái luồng người mà người ta di dân tới đây đó. Thì mình có đi ngang những cái khu vực giống như là Cù Lao Phố nè, Biên Hòa, Đồng Nai. Có những người thì người ta ở đó, còn có những người đi sâu xuống đây, người ta về cái xứ mà Sài Gòn Chợ Lớn. Rồi sau đó có những người về xuống dưới miền Tây dưới này luôn. Và cái nơi định cư của ông Cố là ở Chợ Lớn. Thời điểm đó tập trung rất là nhiều những người Hoa Kiều tới đây nè, người ta ở. Có thể là những người qua đời đầu được đó, ở tập trung đây. Mà đặc tính của người ta là người ta rất giỏi buôn bán. Cứ làm cái gì người ta cũng tính toán, mà người ta rất là tháo giác nha. Thông minh mà phi thương thì bất phú. Cho nên là người ta buôn bán là người ta giàu từ đó. Bởi vậy có những cái gia tộc gốc Hoa ở Việt Nam mình hiện tại rất giàu. Cái gốc của người ta đã lớn từ thời điểm đó rồi. Ông nội thì nói chung là do hên, được đi chung với cái đoàn đó. Bởi vậy làm ăn cái gì người ta cũng chỉ cho mình chút chút chút. Mình bám trụ ở đây. Tại những cái ngày đầu á, mình đâu có biết tiếng của cái dân xứ này, không biết tiếng của người ta. Rồi học bập bẹ, từ từ rồi nó cũng quen thôi. Ở đâu quen đó, là cái nền móng nó có từ đây nè. Vậy mà mần thê mần mướn, bưng cái này giác cái kia, có tiền, có được cái nhà nhỏ luôn. Bởi vậy mới có chỗ mà thờ cái bà dị. Cái bà dị cho hai người vợ của cha mình. Một cái cô là Tú Linh, một cô là Tú Sương. Tú Sương là bà cố, là má của ông nội. Thờ luôn cái hũ cốt nương chi. Và khi đã về được tới đây rồi, qua một cái đất nước mới, một cái thể chế chính trị mới, một cái nơi làm ăn mới, thì lại có cái chuyện mới xảy ra. Nghe tới đây thì phần chuyện thứ hai của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.